Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1404, chương 138, Nhân Chi Thường Tình. Vu Chí Viễn cho tới nay liền làm Triệu Nhiên nhức đầu nhất. Đánh cũng đánh không được, mắng cũng không mắng được, xử trí khó khăn vô cùng. Triệu Nhiên thừa nhận hắn đối với mình có ân, đồng thời cũng đánh đáy lòng vì đó thật sâu cảm kích. Nhưng hắn tại mình cùng cảnh chí ma ở giữa, lại rõ ràng thái độ đứng ở đối phương một bên. Đối với cái này, Triệu Nhiên đồng dạng có thể lý giải, nhưng người lại nhiều lần chạy tới yêu cầu thả người là chuyện gì xảy ra? Mình không đồng ý, người liền từ đây dây dưa không ngớt, đem tất cả phẫn uất đều vung trên người mình lại tính chuyện gì xảy ra? Người truy cầu Lâm Chí Kiều mà không được. Trong lòng khó chịu ta có thể hiểu được, nhưng Vấn Tình Tông là mình đồng môn, Lâm Chí Kiều là Chu Vũ Mặc, Tống Vũ Kiều lão sư, mình cũng muốn xưng một tiếng Lâm sư thúc, ngươi làm như vậy sợ là không được a. Nghĩ lại một chút, bởi vì chính mình trước đó bắt chuyện qua, Tông Thánh Quán không chỗ tốt đưa Vu Chí Viễn, có lẽ chính là như vậy nhường nhịn, quen ra Vu Chí Viễn mau bệnh đi. Triệu Nhiên sắc mặt thật không tốt, tâm niệm cấp chuyển, bỗng nhiên trông thấy nơi hẻo lánh bên trong Quý Châu Quan Thánh các đám người kia bên trong hòa. Với Tư Nam Phủ Sùng Đức Quán Vu trưởng lão, nghĩ nghĩ, hướng Đông Phương Kính nói, chuyện này a, ta đề nghị vẫn là tìm một cái gia trưởng của hắn đi. Đông Phương Kính thuận Triệu Nhiên ánh mắt, xoay qua chỗ khác, lập tức hiểu rõ. Gật đầu nói, vậy ta chờ tin tức của ngươi. Triệu Nhiên lắc lắc ung dung lề mề quá khứ. Cách Quý Châu đám kia tu sĩ gần một chút. Chính suy nghĩ làm sao tìm được Vu trưởng lão mở ra cái đề tài này. Đã thấy Vu trưởng lão tại trong đám người xông mình nhếch miệng cười một tiếng. Người tại ra bên ngoài chen, nhìn tư thế, tựa hồ muốn qua tìm đến mình. Triệu Nhiên trả cái lễ mạo tính mỉm cười, làm bộ mình bề bộn nhiều việc, dưới chân tăng tốc bước chân đi ra ngoài, dư quang còn nghiêng mắt nhìn lấy Vu trưởng lão, quả nhiên gặp hắn chính là muốn tìm đến mình nói chuyện. Dưới chân bước chân liền nhanh hơn, đi vào thiên sư ngoài điện một chỗ nguyệt môn, liền nghe Vu trưởng lão ở phía sau hô, Chí Nhiên dừng bước, Triệu Nhiên ngạc nhiên quay người. Ai nha, Vu trưởng lão là đang gọi ta sao? Có chuyện gì phân phó a? Vu trưởng lão đi tới cười nói. Từ biệt mấy năm, Chí Nhiên tu vi đột nhiên tăng mạnh. Lão đạo ta mặc cảm a. Vu trưởng lão quá khiêm tốn. Ngài là thâm niên luyện sư. Vãn bối muốn đuổi theo ngài tiến độ. Còn sớm đây, đơn giản hàn huyên hai câu. Vu trưởng lão cũng không còn khách sáo. Dựa theo đi qua cùng Triệu Nhiên liên hệ phương thức, nói ngay vào điểm chính, nói cái giá đi, Triệu Nhiên có chút không hiểu được, Vu trưởng lão ý gì? Vu trưởng lão nói, gia cát tự đi cày a, chúng ta Sùng Đức Quán chuẩn bị xây cái tác phường, sản xuất gia cát tự đi cày, Quân Sơn Máy Móc Nông Nghiệp xã nói, tự đi cày hạch tâm kỹ thuật không thể cho. Chỉ đồng ý chúng ta thay tiêu thụ. Nhưng ta hỏi một chút, các ngươi Quân Sơn Máy Móc Nông Nghiệp xã sản lượng theo không kịp, ít nhất phải mùa hè sang năm mới có thể cho chúng ta Sùng Đức Quán giao hàng 100 đài. Mùa hè sang năm, cày bừa vụ xuân đều kết thúc, chậm trễ một năm vụ mùa, cái này nhưng như thế nào khiến cho? Còn nữa, 100 đài đủ làm gì? Ta Tư Nam Phủ liền không chỉ cần 100 đài, huống chi toàn bộ Quý Châu. Triệu Nhiên minh bạch, Vu trưởng lão là muốn cùng mình nói chuyện làm ăn. Bởi vậy nói, tự đi cày kỹ thuật. Chúng ta nghiên cứu phát minh 10 năm, bỏ ra nhiều ít tâm huyết. Vu trưởng lão ngươi nói, đổi lại là ngươi, ngươi có thể tùy tiện cho người ta sao? Vu trưởng lão nói, đương nhiên không thể tùy tiện cho người ta, cho nên ta mời Chí Nhiên lão đệ ngươi ra cái giá. Về tư, chúng ta Sùng Đức Quán chưa từng ký sổ, nên nhiều ít liền là nhiều ít. Điểm này ấy ngươi là rõ ràng, khẳng định không thua lỗ ngươi. Về công, Quân Sơn máy móc nông nghiệp xã sản lượng hàng năm cũng liền hơn 1.000 đài. Khi nào mới có thể thỏa mãn hai kinh thập tam tỉnh nhu cầu? 10 năm, 20 năm, chí nhiên, đài này pháp khí nhưng không là bình thường pháp khí, là có thể để lão bách tính ăn cơm no pháp khí. Chúng ta không thể chỉ chằm chằm lên trước mắt kia ít bạc a, càng phải nhìn chằm chằm lão bách tính bụng. Ta khi còn bé là nông thôn hài tử, ta là biết đói bụng tư vị, không dễ chịu a. Nghe Vu trưởng lão đau lòng nhức óc khuyên can, Triệu Nhiên lập tức xấu hổ không hiểu, thở dài nói, đừng nói nữa Vu trưởng lão, Chí Nhiên có lỗi a. Chính như Vu trưởng lão lời nói, lúc này lấy thiên hạ là công, không thể đem kỹ thuật tốt như vậy che giấu. Ta đồng ý tại ý kiến của trưởng lão, nguyện ý lấy ra cùng thiên hạ đồng đạo chia sẻ. Vu trưởng lão khen lớn, lòng mang thiên hạ, đây mới là ta biết Triệu Chí Nhiên mà. Đương nhiên, ta đối Chí Nhiên nói tới cùng thiên hạ đồng đạo chia sẻ vẫn là cầm giữ lại thái độ. Hai nhà chúng ta chia sẻ là được rồi. Chia sẻ quá nhiều, cũng dễ dàng nhiễu loạn thị trường, ngược lại bất lợi cho gia cát tự đi cày luyện chế cùng tiến một bước cải tiến. Triệu Nhiên chân, thành khâm phục, Vu trưởng lão ánh mắt lâu dài, vãn bối bái phục, Vu trưởng lão ha ha một chút, tự đắc vuốt vuốt râu dài, ra giá đi, gia cát tự đi cày bán buôn mua sắm giá tiền là 8 lượng bạc một đài. Bán lẻ chỉ đạo giá là 10 lượng bạc, cho nên ta trả cho ngươi 1 vạn lượng, mua xuống kỹ thuật, Vu trưởng lão nói đùa. 2 vạn, ngạch, Vu trưởng lão, sinh ý không phải như thế nói, 10 năm vất vả a. 3 vạn, đây là bán đi 3.000 đài tự đi cày giá tiền. Triệu Nhiên khoát tay, Vu trưởng lão hiểu lầm, gia cát tự đi cày kỹ thuật giá cả. Chúng ta không bán 3 vạn lượng, chúng ta chỉ bán 1-2. Vu trưởng lão giật mình, Chí Nhiên cái gì ý tứ? Triệu Nhiên nói, Vu trưởng lão sản xuất 1 đài, giao cho Quân Sơn máy móc nông nghiệp xã 1 lượng bạc. Nếu như các ngươi Sùng Đức quán chỉ sản xuất 1.000 đài, vậy liền cho chúng ta 1.000 lượng tốt. Nếu như Sùng Đức quán sản xuất 1 vạn đài, cũng bất quá 1 vạn lượng mà thôi, xa xa không cần 3 vạn. Vậy nếu như ta sản xuất 10 vạn đài, chẳng phải là muốn cho ngươi nhóm 10 vạn lượng. Vậy ta phải chúc mừng Vu trưởng lão, điều này nói rõ các ngươi kiếm mấy chục vạn a. Điểm chúng ta 10 vạn lượng, việc rất nhỏ. Vu trưởng lão tới tới lui lui dạo bước, sau một lát xoay người nói, theo bán ra số lượng để tính. Bán ra 1 đài, cho ngươi nhóm 1-2. Triệu Nhiên lắc đầu, tính thế nào làm tiêu thụ? Cái này giới định cực kỳ phức tạp, chúng ta không tính qua đến. Quân Sơn máy móc nông nghiệp xã kiên trì theo sản xuất tính. Chúng ta sản xuất ra không bán đi, cũng coi như không hợp đạo lý. Vậy các ngươi cũng không cần sản xuất nhiều như vậy nha. Rằng co thật lâu. Vu trưởng lão trên mặt âm tình bất định, nhưng vẫn là đánh nhịp, thành giao, nhưng ta có một điều kiện, các ngươi kỹ thuật này, ngay cả ta Sùng Đức quán tại bên trong, không được bán đi 3 nhà. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, đưa tay nói, hợp tác vui vẻ, đạt thành hiệp nghị về sau. Triệu Nhiên lại nói, không biết Vu trưởng lão có thể hay không giúp một chút. Chí Nhiên có gì cứ nói. Ta nghe Ngọc Hoàng các kính sư huynh nói, Vu Trì Viễn sư huynh gần nhất tại núi Thanh Thành trôi qua không phải cực kỳ thư thái. Rất muốn về Tư Nam Phủ, không biết Vu trưởng lão có thể hay không tiếp nhận. Vu trưởng lão nghi ngờ nói, bái nhập núi Thanh Thành thế nhưng là hắn tự nguyện. Năm đó hắn chính xong căn cốt về sau, chúng ta nghĩ đón hắn về núi. Hắn cự tuyệt. Triệu Nhiên thở dài. Trước khác nay khác, ly hương lâu, cuối cùng sẽ nhớ nhà, nhân chi thường tình nha. Vu trưởng lão nói, chỉ cần Ngọc Hoàng các đồng ý, chúng ta đương nhiên có thể đem Vu Chí Viễn tiếp trở về. Hắn bản chính là chúng ta Vu gia tộc nhân, cái này tính là gì hỗ trợ? Hắn thật dự định về Tư Nam. Triệu Nhiên nói, Vu sư huynh khẳng định là nhớ nhà, chỉ bất quá hắn bây giờ còn chưa tìm tới mình ý tưởng chân thật. Cho nên mời Vu trưởng lão hỗ trợ, để Vu sư huynh đi theo nội tâm của mình. Câu nói này có chút huyền. Vu trưởng lão trừng tròng mắt suy tư thật lâu, cái này mới phản ứng được. Thử hỏi, hắn tại Ngọc Hoàng các gặp rắc rối rồi? Triệu Nhiên lắc đầu, cũng không gặp rắc rối, liền là đối ta Lâm sư thúc còn có mấy phần nhớ. Ha ha, nhân chi thường tình, có thể lý giải. Vu trưởng lão gật đầu, minh bạch, quay đầu ta liền phái người đi đem hắn tiếp về Sùng Đức quán. Chúng ta sẽ an bài hắn thành thân, cũng xin truyền cáo quý quán Lâm trưởng lão, thay chúng ta Sùng Đức quán tạ lỗi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.